Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng FM Giao thông Đô Thị 95,6 MHz, sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, FM 96,3 MHz và FM 95,1 MHz. Ngoài ra thì tại trang web của đài www.voh.com.vn thì quý vị cũng có thể truy cập vào để mà nghe trực tuyến hoặc nghe lại quý vị nhé. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Mái Trường Thân Yêu của nhà văn Lê Khắc Hoang. Cùng với mọi người xây dựng quê hương, trường của Việt cũng tham gia rất nhiệt tình vào các hoạt động ấy. Từ những người bạn biết mọc rời rạc, trường đã thành lập thành tổ sửa bàn ghế có nghề và khá là đông quy mô. Những phong trào thi đua được khởi xướng, tinh thần tham gia của các bạn học sinh rất nhiệt tình, làm cho không khí trường học rất sôi động và tràn hứng khởi. Những tiết học thảo luận về cuộc đời thiếu niên anh hùng ở lớp 7A giúp cho các bạn hiểu hơn về cuộc đời của các anh hùng thiếu niên, giúp các bạn phấn đấu nhiều hơn, hiểu rõ nhiệm vụ của mình hơn, hăm hở bước theo con đường mà các anh hùng thiếu niên đã cống hiến cho đất nước. Bây giờ, xin mời quý vị đến với những diễn biến tiếp theo trong phần kế tiếp của truyện dài Mái Trường Thân Yêu qua phần thể hiện của Kim Phượng. Không nén được vui mừng, chúng tôi đứng dậy hết, vỗ tay như sấm. Thằng Long nhìn vào bảng điểm, cô giáo vừa tính xong, tay run run đẩy nhẹ 4 mũi tên. Mũi tên đỏ, mũi tên của phân đội Cái Quế, Cái Loan vừa dặn đến đích. Phân đội 3 cũng chỉ còn cách Bắc Lý có 2 cây số nữa. Phân đội 4 chúng tôi cũng đã tiến kịp phân đội 2, còn 5 cây số nữa. 4 mũi tên gần như xếp thành một hàng ngang. Thằng Chiến mũm mỉm cười, chỉ cho tôi xem mũi tên xanh. Tôi hiểu ngay niềm vui của nó. Phân đội 4 chúng tôi cách đây một tháng còn ì ạch là thế, nay đã tím giọt lên, kề vai sát cánh với 3 phân đội bạn. Lúc ra về chúng tôi đi túm tụng quanh cô giáo. Cô giáo bảo tôi, bài văn này việc làm có khá hơn 2 bài trước đấy. Tôi nhớ đến cái dấu trừ sau điểm 4, bèn nói, thưa cô, tiếng chậm như em thì chả biết đến thế nào mới được điểm 5. Cô giáo mỉm cười, mới tháng trước, Loan cũng hỏi cô như thế. Cô hỏi lại việc, em đã có quyết tâm cao và kế hoạch phấn đấu cụ thể chưa? À, việc bắt đầu tập ghi nhật ký rồi đấy chứ. Dạ, thưa cô, dạ chưa ạ. Tôi ngượng ngùng thú thật. Suốt buổi trưa hôm ấy, tôi ngồi bên bàn, đóng một cuốn sổ nhật ký thật là đẹp. Tôi quyết dâng theo lời khuyên của cô giáo, tập ghi nhật ký để tu dưỡng, rèn luyện bản thân và trau dồi thêm môn văn. 2 tuần nay, tôi chần chừ mãi, nhưng ngay tối nay tôi sẽ bắt đầu ghi. Có lẽ điểm 5 tập làm văn của Cái Loan đã thôi thúc tôi thêm hăng hái. Lúc mở cặp lấy thứ kẻ sổ, tôi tình cờ tìm thấy mảnh giấy nháp nhàu nát với bài thơ Gan Thỏ. Đọc lại 3 câu thơ gian dở, nhớ đến trận bút chiến trên báo Liếp. Tôi bật cười một mình và chợt nhận ra một điều. Lạ nhỉ, từ đầu năm đến giờ đã bao nhiêu lần tôi giận Cái Loan. Tôi cố môi móc cái xấu của nó để đã cho nó một mẻ. Nhưng lần nào cũng chỉ tìm thấy đọc một chuyện nho nhỏ, sợ chuột. Vậy thì Cái Loan là một đứa con gái như thế nào? Mảnh giấy nháp nọ, tôi gặp ngay vào quyển vở hình học. Nhưng những ý nghĩ về bài thơ Gan Thỏ, cứ vương vấn mãi trong óc tôi cho đến tận buổi họp đội chiều hôm đó. Thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 1962, chiều nay, chúng mình họp đội tổng kết đợt thi đua đi thăm Bắc Lý. Cờ Luân Lưu cắm đỏ rực ở đầu bàn cái quế. Mình cũng được tuyên dương. Toàn đội nhất trí đề nghị ban chấp hành đoàn toàn trường khen thưởng cái loan. Lúc biểu quyết, mình cũng hăm hở giơ tay thật cao, thật thẳng. Mình cũng có thể trở thành một học sinh được thầy yêu, bạn mến như cái loan chứ nhỉ? Sao lại không? Về ý thức tập thể, sốt sắng với công tác đội, chăm lo đến phong trào chung, mình còn phải học tập cái loan nhiều. Nhưng mình học có thua kém cái loan đâu. Nó đã được điểm 5 tập làm văn thật. Nhưng còn môn toán và các môn khoa học tự nhiên khác, mình hơn hẳn nó. Thôi được rồi, Loan ạ. Tớ sẽ thi đua với cậu, tớ sẽ phấn đấu rèn luyện thành một đội viên thiếu niên thật tốt, một học sinh giỏi toàn diện. Cuộc thi đua giữa chúng mình bắt đầu từ hôm nay nhé. Phần cuối cuộc họp, chúng mình phát động đợt thi đua nhớ miền Nam ruột thịt vào thăm tỉnh Long Châu xa anh em. Lần này chặng đường xa hơn, tiêu chuẩn thi đua cao hơn. Cái đó làm chúng mình vui thích. Nhiều việc được bàn bạc. Cái loan, cái quế và mấy đứa con gái nữa lập một tổ nuôi bèo dâu cho hợp tác xã. Chúng mình bàn cả việc chuẩn bị tiết mục cho tối liên quan văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11, ngày hội lớn của các thầy cô giáo. Phân đội mình quyết định tập một vở kịch. Chúng nó bảo mình viết. Cậu cứ viết đi, khắc có chúng tôi đóng. Cả cái cút cũng đóng kịch cơ mà, viết thế nào được nhỉ? Lúc bàn việc củng cố và mở rộng mạng lưới phát thanh tuyên truyền trong thôn xóm, mình với thằng Mạnh xung phong lập một tổ phát thanh măng non ở phố. Hai đứa hằng quá, bắt tay vào việc ngay. Chập tối, chúng mình đến nhà bác Lãm, đội trưởng đội chuyên canh trồng rau, báo cáo việc lập tổ phát thanh, rồi mượn bác cái loa sắt tay. Trèo lên chặt ba cây xoan giữa phố, alo luôn. Đọc xong mỗi tin, mình lại thổi một bài báo, rôm rã ra trò. Lúc về, mình bàn với Mạnh phải rủ thêm mấy cậu lớp 5, lớp 6 ở phố vào tổ cho vui. Ghi lại mới biết mỗi ngày mình làm được khối việc chứ. Nhưng mà quên. Lúc chiều, biết mình đã đóng sổ nhật ký, cô giáo bày thêm. Cần chú ý quan sát cho tinh, tìm ra những nét riêng đặc sắc của cảnh vật, phát hiện được những điều sâu kín trong lòng mình và lòng người. Thế mà hôm nay mình quên khuấy. Nhưng bây giờ thì buồn ngủ lắm, khuya rồi, từ mai phải nhớ nha. Thứ tư, ngày 24 tháng 10 năm 1962. Vừa tỉnh dậy, còn nằm trên giường, mình đã nhớ ra, phải tập quan sát. Buổi sáng thật là vui. Trời chưa sáng hẳn, còi nhà máy đã kéo một hồi dài. Kế đó, từ các xóm xa xóm gần, rang lên đủ các thứ hiệu lệnh gọi tập thể dục. Tiếng trống trầm trầm ngáy ngủ, tiếng kẽn lanh lảnh chanh chua, tiếng mõ lóc cốc láo táo, hòa trong tiếng trống, tiếng mõ, tiếng kẽn vang rền, là tiếng những bước chân nện thình thịch, rậm rập ngoài đường. Tiếng gọi nhau, giục nhau ý ới. Tiếng hô, một, hai, mạnh mẽ. Mình vừa nhận xét đến chỗ đó thì sực nhớ rằng mình cũng phải ra tập thể dục với học sinh trong phố. Mình bèn vùng dậy. Rửa mặt xong, mình đứng bên chum nước, nghiêng tai hướng về khu vườn ổi lưng đồi. Ồ, tiếng chim, khúc ca buổi sáng của loài chim. Đúng là tiếng hót của mỗi loài chim có một giọng điệu riêng, chim sẻ lém lĩnh, chích chòe ngoan ngoắt. Cô gái hiền lành, chào màu nhí nhảnh, tu hú thiết tha. Mình đang cố quan sát thêm xem lúc này mình có điều gì sâu kín trong lòng khi bà mình từ trong bếp gọi to. Bánh mì nướng xong rồi đây. Thế là mình vội vã chui vào bếp vì đã phát hiện được một điều rất sâu kín. Bụng mình thèm ăn bánh mì lắm rồi. Sáng nay học giờ nhạc đầu tiên. Ngay từ đầu năm, cô giáo đã bảo sau này sẽ học cả nhạc, cả vẽ. Nhưng đợi mãi chẳng có thầy giáo chuyên dạy nhạc vẽ. Thế là thầy Lộc dạy địa lý kim dạy nhạc luôn. Thầy mang đàn guitar đến lớp. Chúng mình bắt đầu làm quen với những nốt nhạc trông y như đàn chim sẻ đậu trên đường dây điện. Cả lớp dựa theo tiếng đàn tập xướng âm đồ mi sol đố. Buồn cười quá, tiếng cười rút ra rút rít cứ tắt đi ở góc này lại nổi lên ở góc khác. Mình được thầy Lộc khen sướng âm đúng lắm. Buổi chiều, tổ nuôi lương bắt đầu làm việc. Mình đã nghiệm rất kỹ cuốn Kỹ thuật nuôi lương. Các lớp khác cử vào tổ này 12 đứa rồi. Toàn những cậu ở phố. Cô giáo văn bảo mình chọn thêm 2 học sinh nữa ở lớp 7 cho đủ một tổ 15 người. Mình chọn thằng Mạnh và cái Cúc. Chúng mình phân công 2 đứa trực nhật mỗi ngày, xem mức nước và cho lương ăn vào buổi chiều. Thức ăn của lương thì lo chung, nhà trường nhận xây thóc, rất sẵn cám, chỉ việc xúc mà rang. Mỗi tổ viên đào ở nhà một hố lớn để gây dung. Cái Cúc bảo nó sẽ nhặt vỏ chuối ở phố mới mang đến. Thằng Mạnh thì nhận quét bàn ăn và tập thể của khu công nhân, kiếm cơm giải cho lương. Chiều nay, nó hí hửng xách ngay đến một chú gà giò của anh công nhân nào đó bị chuột cắn nát một đùi rồi bỏ lại. Cái khoản này, lương ta háu ăn nhất. Bọn thằng Mạnh, cái Cúc hăng hái thật. Chả biết trong bụng chúng nó nghĩ gì. Đã gọi là những điều sâu kín của chúng nó, thì mình làm sao biết được nhỉ? Thế mà trong sách người ta vẫn nói, tớ đi guốc vào bụng cậu rồi, tài thật. Ước gì mình cũng biết cách đi guốc vào bụng. Chúng nó thì tha hồ ghi vào sổ nhật ký những nhận xét sâu sắc. Thôi, hãy đi vào bụng mình đã vậy. Mình quyết thi đua với tổ nuôi bèo của cái Loan, xây dựng tổ nuôi lương thật tốt. Năm ngày 25 tháng 10 năm 1962. Chiều nay học sinh 4 lớp 7 họp mặt sinh hoạt chủ đề những người đi trước. Nhà trường lần lượt mời những học sinh cũ hiện đã trưởng thành về nói chuyện với lớp đàn em sắp ra trường. Hôm nay chị Đào mở đầu cho những buổi nói chuyện hấp dẫn ấy. Gặp các thầy giáo, cô giáo cũ, chị Đào cảm động quá, đứng lặng một lúc mới nói được. Chị kể lại chặng đường 5 năm phấn đấu, từ một học sinh lớp 7 mới ra trường bỡ ngỡ trở thành một người lao động mới, từ một đội viên lớn trở thành đoàn viên, và từ đoàn vươn lên đảng. Chúng mình ngồi nghe như nuốt lấy từng lời. Đoạn đường mà chị Đào vừa đi qua, có thể vài tháng nữa thôi, nhiều đứa trong bọn mình sẽ đặt chân lên. Nói chuyện xong, chị Đào từ trên bục bước dội lại chỗ cô giáo Mùi. Cô giáo và học sinh cũ ôm chặt lấy nhau. Chúng mình xúc động quá. Mình chợt nảy ra một ý nghĩ về vở kịch mà phân đội giao cho mình viết. Từng lớp họp lại trao đổi quanh câu chuyện của chị Đào. Nhiều đứa nhắc lại lời dặn của chị. Những giờ phút được học tập, rèn luyện trên ghế nhà trường hết sức quý báu. Cô giáo nhấn mạnh nguồn gốc những thành tích của chị Đào chính là tinh thần phục vụ, ý thức tập thể. Chị Đào giỏi thật. Mai mình phải hỏi cô giáo xem dạo trước chị Đào học có giỏi không, có làm đội trưởng như cái Loan bây giờ không. Chị Đào cùng về với mình. Cửa hàng hợp tác xã chiều nay đóng cửa muộn. Có 3-4 bác xã viên đợi mua muối. Bà mình thấy mình về cuốn lên. Thôi, sáng mai các bà đến mua, hết giờ bán hàng rồi. Cháu tôi về rồi mà cơm nước chưa có cái gì cả. Mấy bà nói, chúng cháu làm đồng về, nhổ được vài cây dưa, cụ bán giúp, chúng cháu về muối một thể. Chị Đào vội chạy vào bán muối và giục bà mình. Nè, cụ về nấu cơm cho em Việt ăn đi. Mình nói ngay, bà cứ ở đây cân muối, cơm cháu nấu cũng được mà. Lúc bà về, mình đã nấu cạn nồi cơm. Mình kể, hôm nay mình đến trường, nghe chuyện chị Đào. Bà mình cười móm mém. Người của đảng bây giờ tốt thế cả. Cháu ạ. Rồi bà khen chị Đào, làm cửa hàng trưởng mà việc gì cũng để mắt, đặt tay, không nề hà vất vả, khó nhọc. Tính nết bà mình thật như thời tiết lúc giao mùa, mưa nắng thất thường. Mới hôm qua, bà còn ngồi kể tội chị Đào, nào là phải dạ và tha về cửa hàng lắm bóng đèn dầu quả thế, đã khó bảo quản, lại chẳng lời lãi gì mấy. Nào là khắt khe với nhân viên cửa hàng. Có người lấy một bát muối về nấu thức ăn, cũng phải bắt thanh toán tiền nong rành mạch. Tối nay, mình học bài sinh vật kỹ lắm. Chiều nay, chị Đào đã nhắc lại đúng như lời cô giáo dân. Môn sinh vật giúp ích rất nhiều cho cuộc sống lao động sản xuất. Được sống trong một tập thể, Nam Dương lên tiên tiến thật là vui sướng. Tối nào viết nhật ký, mình cũng rạo rực mong chóng đến ngày mai. Trường mình sắp cử một đoàn đại biểu về tận Bắc Lý học tập. Lớp mình đã giao ước thi đua với lớp 7C do thầy Minh làm chủ nhiệm. Còn mình thì vừa kết bạn với thằng Chiến, vừa thi đua ngầm với cái Loan. Thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 1962, thế là mình lại thua cái Loan một lần nữa. Giờ sinh vật sáng nay, cô giáo dân dành để kiểm tra lấy điểm tháng 10. Bài ra rất đúng trọng tâm chương cá vừa học trong tháng. Mình nắn nót vẽ hình rồi cắm cúi viết một mạch. Không đầy nửa giờ đã xong câu hỏi phần lý thuyết. Nhưng câu hỏi thứ hai mới khó làm sao. Nêu lên và phân tích những kinh nghiệm nuôi cá giống của địa phương em. Mình viết được vài dòng rồi tắt tị. Ôi, cái con cá ra sao cũng không phải dễ hiểu. Ở nhà mình chỉ nhìn thấy con cá khi nó đang giãy giụa trên thớt gỗ hoặc đã nằm trong từng khoanh thơm phức trong nồi thôi. Trong lúc mình ngồi cắn bút, thằng Chiến cứ cắm cổ viết lia lịa. Câu hỏi này, bọn cái Loan, thằng Chiến làm cứ ngon ơ à. Hợp tác xã Phương Lai nổi tiếng toàn tỉnh vì nuôi cá giống cơ mà. Giá như đêm nay mình đến ôn bài với thằng Chiến, thế nào nó chả bảo thêm cho mình, kỳ này may lắm chỉ được điểm 3, lần này phải chịu thua cái Loan về một môn khoa học tự nhiên nữa rồi. Thu bài tập xong, cô dân dặn thứ hai này học kỹ thuật nông nghiệp. Cả lớp chuẩn bị nghiên cứu bèo dâu. Mình bắt đầu lo từ đó. Cuối giờ, cái Loan hỏi mình, làm bài tốt chứ? Mình im, nó rủ. Sáng chủ nhật này ra ruộng cùng tổ bèo dâu của nó nghiên cứu tập thể. Mình chối phắt, chả lẽ mình lại đến học với 5 đứa con gái ở tổ bèo sao? Hôm nay giận cái câu hỏi, kinh nghiệm nuôi cá giống quá, chỉ chả có được nhận xét gì sâu sắc, mà ghi nhật ký, bực nhỉ. Mình ngồi một lúc, định viết kịch, cũng không viết được. Hay tại văn mình kém, mình nghĩ được cái chuyện kịch thú quá. Giá mà được cái Loan, sao lại nhờ đến cái Loan ta? Nhất định không học cái Loan. Nhất định không cần nhờ giả nó giúp đỡ cái gì hết trơn á. mờ sáng chủ nhật, tôi vẫn ra ruộng nhờ bọn cái Loan hướng dẫn kỹ thuật nuôi bèo dâu. Vì sao tôi đến? Chính tôi, khi ghi nhật ký cũng chịu. Không phân tích được, chi bằng. Tôi cứ kể hết đầu đuôi, rồi nhờ các bạn kết luận hộ. Sáng thứ bảy, dạy xong tiết luân lý, cô giáo gửi sổ liên lạc về cho cha mẹ học sinh. Các bạn mừng cho tôi đi. Tôi được điểm 5 hạnh kiểm. 1.5 đỏ chói. Cầm cuốn sổ liên lạc trong tay, tôi nghĩ ngay đến bức thư tối nay tôi sẽ viết gửi cha tôi. Tôi cứ muốn nhảy lên. Tôi muốn nhảy thì quả nhiên tôi được nhảy. Vì rằng tiết thứ tư học thể dục, chúng tôi ra bãi tập nhảy cao. Hôm nay thầy Quang dạy kiểu nhảy mới, nằm ngang trên sào. Kiểu này đẹp hơn hẳn kiểu nhảy cắt kéo, nhưng cũng khó hơn. Tôi chăm chú nhìn thầy giáo nhảy mẫu, rồi giơ tay xung phong nhảy thử. Được thầy cho phép, tôi hầm hở ra khỏi hàng, đứng theo tư thế sẵn sàng, lưng cúi cúi, mắt nhìn hao háo như muốn nuốt chửng cây sào nhỏ nằm ngang trên hố nhảy. Tuyết! Tiếng còi đồng trích lên. Tôi ung dung chạy chậm vài bước, rồi đột nhiên lao nhanh lên, xô tới miệng hố cát. Chân dậm mạnh, tay xoải rộng như đôi cánh, tung mình nhảy vụt qua sào. Hai chân vừa chạm hố cát, tôi lăn mình mấy vòng, rồi mới chống tay dùng đứng dậy. Tiếng cười, tiếng reo xen lẫn vài tiếng vỗ tay bồn bột vang lên. Cả lớp lần lượt nhảy. Bọn cái cút, cái viền, mấy lần chạy đến trước hố cát rồi mà không dám nhảy. Đành bẽn lẽn nâng cây sào lên, chui tọt qua. Tôi bèn xin nhảy vài cái nữa. Lần nào tôi cũng lăn người mấy vòng trên hố cát. Chẳng rõ cái Loan nó có hiểu được niềm vui của tôi không? Nó nhìn tôi, cười nụ. Bé lắm đấy mà còn nghịch cát. Đến lúc hết giờ, tôi mới biết cát bám đầy áo quần. Tôi vũ mãi, sao thằng Mạnh phải xúm vào phủi hộ đằng sau mới hết cát. Lúc hai đứa xuống ao rửa ráy, cả lớp đã về hết. Chúng tôi đang kỳ cọ hai bàn chân, thì cái Cúc Khất Hải chạy đến. Ấy chết rồi các cụ ơi! Cái gì? Cái gì thế? Hai đứa tôi hỏi dồn. Hố Lương! Nước thối hết rồi! Mau lên! Chúng tôi chẳng nói chẳng rằng, co cẳng chạy theo cái Cúc ngay. Bể nuôi lương xây ở chân đồi, gần khu nhà ở của giáo viên. Cả ba đứa chạy bổ đến và đứng ngẩn ra. Một lớp váng xanh đỏ phủ kín mặt nước, vài cái vỏ chuối thâm sì nổi bập bềnh. Từng đàn mũi mắt do ve bay lên rồi xà ngay xuống. Đúng là nước thối mất rồi. Cô giáo dân đã dặn đi dặn lại rằng nguy hại nhất là để nước thối, lương sẽ chết hàng loạt. Không biết hôm qua mấy cậu lớp 5 trực nhật làm ẩu thế nào để đến nông nổi này chứ. Tổ bèo dâu của cái Loan vừa được loa truyền thanh của nhà trường biểu dương trong bài Năm cô tiên bèo của lớp 7A. Còn tổ nuôi lương của mình kỳ này chắc chắn bị cô giáo dân phê bình rồi. Cái Cúc vừa thở hổn hển vừa kể lại rằng sau giờ thể dục, cái Loan rủ nó vào nhà cô giáo Mùi trả sổ điểm. Vào đến cổng nhà tập thể, cái Cúc sực nhớ đến hố lương, bèn tạt xuống thăm. Từ xa, nó đã ngửi thấy mùi. Làm thế nào bây giờ, Việt ơi? Thằng Mạnh và cái Cúc lo lắng nhìn tôi chờ đợi. Tôi nói, chỉ có cách là thay nước ngay. Để sang ngày thứ hai thì đừng chết hết. Hai đứa đồng ý ngay, thằng Mạnh bàn. Ba ta cùng gánh, giếng gần thôi mà. Không được. Cái Cúc gạt đi. Phải ra ao. Giếng mùa này cạn nước để cho các thầy tắm giặt. Ừ, ra ao, tôi nói. Nhưng đào đâu ra khoang thùng bây giờ? Thằng Mạnh reo lên. Tớ thấy ở trong xưởng trường có hơn chục chiếc thùng tưới. Tam vào mượn đi. Cả ba đứa quay lại, đến cổng nhà tập thể thì gặp cái Loan đi ra. Cái Cúc thật thà, nói toạc ra hết. Tôi vội dặn cái Loan. Này, bí mật nha, cô giáo Vân biết, cô mắng bọn này chết đó. Ừ, tớ chả nói đâu. Thế tớ ở lại gánh nước với các cậu cho chóng vậy. Nào, đi. Bốn đứa rón rén đi vòng sau dãy nhà, sang xưởng trường. Tôi đẩy cửa, cái chân cửa nghiến vào cối gỗ, kêu kẹt một tiếng. Ai thế? Thôi chết rồi, gặp đúng cô giáo Vân rồi. Cô ngồi bên gian mộc, đang sơ xanh một cái hình bình hành bằng gỗ. Nghe tiếng động cửa, ngẩng lên hỏi, tôi đành bước vào. Thằng Mạnh, cái Loan, cái Cúc cũng bước vào theo. Cả bọn chào cô, rồi đứng nhìn nhau lúng túng. Cô giáo dựng hẳn cái chổi sơn bên chân cột. Sao trưa rồi mà các em không về nhà? Còn vào xưởng trường làm gì vậy? Tôi vội lảng. Dạ thưa cô không nghỉ trưa à? Cô Sơn nốt cái hình mẫu toán năm, chiều còn đi họp huyện đoàn. Còn các em, sao chưa về ăn cơm? Chúng em, dạ, vào mượn mấy cái thùng tưới ạ. Bây giờ còn mượn thùng tưới làm gì? Tôi đứng ngẩn ra, nói thật thì cô mắng chết, nhưng không thể nói dối cô giáo. Tôi đành ấp úng kể lại đầu đuôi. Cô giáo đứng phắt dậy. Thế à, khổ quá chết thật. Vâng, tôi luống cuống đáp. Chúng em lo lương chết hết nên... Cô giáo lắc đầu. Chết thật, đói mất thôi. Thằng Mạnh ngập ngừng. Thưa cô, em chỉ lo nước thối chứ lương không đói đâu ạ. Là cô nói các em đói chứ, khổ quá. Có bốn em gánh thôi thì phải một giờ chiều mới thay xong nước hố lương, đói lả mất. Dạ thưa cô, chúng em chưa đói đâu ạ. Tôi vội đáp. Lại còn chả đói. Cô kêu to quá. Thầy Minh ở phòng đầu nhà tập thể, tưởng có chuyện gì bèn đảo sang. Cô Vân kể tóm tắt lại, rồi nói. Anh Minh ạ, để cho các em về ăn cơm thôi. Chi đoàn giáo viên ta vận động các đồng chí xuống làm một lúc vậy. Đúng đấy, nhưng hôm qua tổ khoa học xã hội học khuya để cho các đồng chí ấy nghỉ trưa. Phân đoàn thanh niên khoa học tự nhiên ta làm với nhau thôi. Thầy giáo, cô giáo cho chúng em cùng làm với chứ ạ. Tôi kêu lên, nhưng cô Vân và thầy Minh bắt buộc cả bốn đứa phải về. Chúng tôi đành quay ra. Bây giờ mặt trời đã lên gần đỉnh đầu. Chúng tôi đi một quãng, quay lại nhìn đã thấy 7-8 thầy giáo quẩy quang thùng ra cổng, dẫn đầu là bóng áo xanh đậm của cô giáo Vân, sau cùng là cái dáng cao cao của thầy hiệu trưởng. Những cái bóng lúc chụm lại, lúc giãn ra, nhảy nhót rập rờn trên mặt đường đá, chan hòa nắng thu vàng sánh như mật ong. Chúng tôi đứng nhìn theo, cho đến lúc các thầy, các cô đi khuất. Đúng lúc đó, không hiểu gì sao, tôi bỗng dây dứt nhớ đến bài làm sinh vật dở dang của mình. Tôi thật đáng chê trách. Các thầy, các cô dạy dỗ, chăm sóc mình tận tụy như vậy. Sao mình không quyết tâm vươn lên học giỏi tất cả các môn? Ý nghĩ ấy trăn trở mãi trong đầu óc tôi. Trên suốt quãng đường về, đến chỗ rẽ, tôi ngần ngừ một chút, rồi bảo cái Loan. Này, sớm mai tớ ra ruộng bèo, các cậu dạy tớ về kỹ thuật nuôi bèo dâu với nha. Ừ nha, chúng mình đợi đấy. Cái Loan không hề ngạc nhiên về sự thay đổi đột ngột của tôi. Hẳn là nó hiểu. Lúc chúng tôi ở ruộng bèo dâu ra về, mặt trời mới lên được khoảng 2 con sào. Cái Loan bảo tôi vào nhà với nó. Thấy tôi hơi ngần ngại, nó trách. Gớm, bạn việc khó tính thế. Tôi bèn đi với nó. Nhà cái Loan nằm giữa làng, ngay bên con đường rải cát phẳng phiu chạy từ cuối xóm lên đầu xóm. Trước cổng nhà là một cái ao con, ngăn đôi bằng sào nứa. Một nửa thả bèo dán cho lợn ăn, một nửa bắt cầu rửa ráy, nước trong leo lẻo. Mấy gốc dừa trồng trên bờ, cao một đầu một giới, đang bối lứa quả đầu. Những quả dừa non chỉ bé bằng quả cao chen chúc nhau bên nách lá, nơm như những chú bé bụ bẩm khoác áo xanh, cổ quàng yếm trắng ngà. Vài tàu dừa buông la đà, se sẻ quệt ngọn lá mềm mại lên đầu chúng tôi, men theo dãy hàng rào râm bụt, cao ngang đầu người, xén đều tăm tắp. Chúng tôi vào nhà, bố Loan đi vắng, bác ấy cùng ban quản trị hợp tác xã đi thăm các xứ đồng để lên phương án gặt mùa. Thằng Thu cũng đến trường chưa về. Hôm nay tổ học sinh 5A trực giường địa lý. Ở nhà chỉ có bà mẹ đang ngồi lúi húi chêm sửa mấy cái hái. Cái Loan vừa giới thiệu tôi, bà đứng ngay lên dồn dã. À, cậu Việt, cháu bà cụ Việt đứng bán hàng ở cửa hàng xã ta chứ gì? Người sỏi sỏi là nhỉ? Mấy hôm nay thím cũng không đảo qua cửa hàng. Cụ khỏe chứ, cậu Việt? Ấy, tính bà cụ thế mà lành. Chị em người ta mến mến là ấy. Dạo đầu tháng chưa quen Việt, cụ còn hay gắt. Gớm, bầm. Cái Loan nhắc khẽ. Thì bầm nói thật ấy chứ, con chả muốn bầm thô vậy. Cậu Việt vào nhà uống nước đi. Bằng học của cái Loan kê sát bên cửa sổ. Chiếc bàn con sơn bóng, có hai cái ghế dựa chầu hai bên. Lọ mực nằm vững chãi trong đế gỗ lim nặng trịch. Bút máy, thước kẻ, bút chì cắm khít vào nhau trong ống bút, gọt bằng ống đứa. 5-6 quyển sổ to bằng hai bàn tay xếp ngay ngắn ở góc bàn. Sổ tay văn học, sổ tay toán học, sổ tay sinh vật, sổ nhật ký. Trên tường, dán ngay dưới bức ảnh bác Hồ lồng khung kính là tờ giấy hồng kẻ nắng nót, năm điều bác dạy. Giấy khen của nhà trường và đoàn thanh niên lao động đóng khung tre, treo một dãy dài, xếp theo thứ tự thời gian từ lớp 1 đến lớp 6. Giá sách bằng gỗ, bào nhẵn cũng đóng ngay trên tường, rất vừa tầm tay. Chia làm 4 ngăn xếp riêng từng loại sách vở. Tôi chú ý ngay đến bảng theo dõi số điểm của các môn dán ngang tầm mắt. Trông hơi giống cái bảng của tôi, nhưng kẻ tỉ mỉ hơn, lại bồi bìa cứng hẳn hoi nữa chứ. Các môn sinh vật, lịch sử, vật lý, cái Loan đều được 3 số điểm. 1 điểm 4 và 2 điểm 5. Môn tập làm văn, 1 dãy 3 điểm 4, cuối cùng là điểm số 5. Hóa học và đại số cũng vậy. Môn địa lý, cái Loan tách riêng điểm vẽ bản đồ ra. Thoạt tiên là điểm 3 trừ, sau đó điểm 5 cộng, rồi điểm 4. Tôi gật đầu. Khá đấy. Khá gì? Đang ức với điểm hình đây nè. Tôi vội nhìn lên cột ghi điểm hình. Điểm đầu là 3, kế đó là 3.4. Bên cạnh điểm 4 thứ 3, đánh liền hai dấu hỏi. Dấu thứ nhất bằng mực xanh, dấu thứ hai to gấp đôi bằng mực đỏ. Thấy tôi dán mắt vào mấy cái dấu hỏi, cái Loan có vẻ ngượng. Tôi ức quá à. Liền 3.4 mà không lên 5 được. Ban đầu tớ chỉ hỏi có một cái. Chiều hôm kia, sau khi nghe chị Đào nói chuyện, tớ về lấy bút mực đỏ, đánh thêm một dấu nữa. Chẳng lẽ giẫm chân tại chỗ sao? À, tính cái Loan giống hệt tính tôi. Môn học nào bị điểm trung bình là tôi không chịu được. Cái Loan lại còn bướng hơn tôi. Nó đã bắt đầu không bằng lòng với điểm 4 rồi. Nó bảo, tớ còn kém 2 môn nữa. Vẽ bản đồ với hình học, cậu Cao sẽ giúp tớ phấn đấu cho kỳ được điểm 5 vẽ bản đồ. Còn môn hình, không biết tại sao tớ kém nữa. Trước kia, tớ vẽ hình lem nhem, bây giờ vẽ sạch hơn rồi. Nhưng có lẽ tớ chưa chịu khó suy luận và tưởng tượng. Hay là vì tớ còn rụt rè, thắc mắc, chưa dám hỏi thầy ngay. Tại sao việc nhỉ? Cậu giúp tớ học hình với nha. Được thôi, tớ biết hơn cậu chỗ nào, tớ sẵn sàng bày cho cậu. Ừ nha. Cái Loan reo lên và hẹn ngay rằng trưa nay nó cùng cái Quế đi lấy phân lân về cho Bèo Dâu. Cả hai đứa sẽ ghé vào nhà tôi chơi, xem tôi làm toán hình. Bài ấy tối qua nó làm rồi, nhưng nó muốn được tận mắt nhìn thấy tôi gỡ những cái nút đầu tiên của bài toán. Chúng tớ muốn học cách suy luận của cậu, nó bảo thế. Chúng tớ nói chuyện cho đến lúc kẻn tan tầm trưa. Nghe tiếng chân nện thình thịch ngoài ngõ, cái Loan vội bảo. Bò đi cày ruộng mã đã về, tớ ra đón đây. Tôi theo nó, con bò không biết do ai dắt về, dây mũi đã buộc vào cọc. Cái Loan bước lại chỗ đống rơm, hối hả trút một ôm đầy cho bò ăn. Nó vừa vỗ nhẹ tay vào tấm lưng béo nút của con bò, vừa nói chuyện với tôi. Cậu chưa được nuôi bò bao giờ nhỉ? Con trâu con bò không biết nói như người, nhưng nó biết nghĩ đấy. Việc à, mình thương nó lắm. Suốt vụ nó hậm hụi kéo cày, làm ra hạt thóc nuôi mình. Gặt lúa về, mình bưng bát cơm, nó nhai nấm rơm nấm cỏ. Ấy, con bò, nó cũng có tình có nghĩa, được chăm bẩm nó, thích lắm, Việt ơi. Lúc bà mẹ bê rác gạo còn chảy ròng ròng từ giếng vào bếp, tôi mới về. Nắng trưa vàng như tơ tằm cuốn quýt trên những ngọn dừa. Tôi đi thong thả ra bờ kênh. Con kênh mới đẹp làm sao. Rặn nhãn bên đường, cùng tuổi với con kênh đã cao ngang vai tôi. Mặt nước lòng kênh sáng lên như bạc dưới ánh nắng. Hai bờ kênh thẳng băng, sóng đôi nhau chạy mãi, đến chân trời xa tích tắp. Về đến nhà, công việc đầu tiên của tôi là cất kính tấm bảng theo dõi số điểm các môn học đi. Sợ cái Loan nhìn thấy ngượng chết. Lâu nay tôi chỉ say sưa ngắm nghía chỉ điểm 5 ở cột toán, chứ đã chú ý gì mấy đến những điểm 4 và 5 lên xuống thất thường ở các môn học khác. Thậm chí có môn rớt xuống điểm 3, tôi cũng không hề nghĩ đến chuyện phải đánh vào đấy một cái dấu hỏi. Còi nhà máy báo tầm chiều 1 giờ vừa dứt, cái Loan đã đến. Quế đâu rồi? Tôi hỏi. À, Quế nó đợi lấy phân lân. À, nó chiếu cố tớ, cho tớ đi chơi. Tôi đưa cái Loan vào nhà, thưa với bà. Dạ, đây là bạn của cháu, bạn cùng lớp bà ạ. Bà tôi ôm lấy một bên vai cái Loan. Vào đi cháu. Bà cháu tôi quen nhau lâu rồi, với cậu Việt. Mới chiều qua cô Loan á, còn mang cho bà cậu một chùm cao đấy. Cái Loan hơi bẽn lẽn. Bầm cháu bảo mang mấy quả cao vườn nhà đến biếu bà đấy chứ ạ. À, bầm cô thương người già nghiện trầu, quý quá cô Loan ạ. À. Răng bà lão cũng lung lay hết rồi. Lúc nào bà lười nhai trầu, bà lại nhờ em Việt giả hộ đấy. Ấy, mày có cháu đỡ đần. Thế rồi, bà tôi cứ ôm lấy vai cái Loan mà kể chuyện cháu bà. Nào là em Việt chăm chỉ lắm, tối nào cũng thức khuya học bài. Nào là em Việt hay lam hay làm. Cô xem, cái vàng su su mới đầu mùa mà quả sai như bệnh. Cái Loan ngồi nghe ra vẻ hiền lành. Đến lúc bà tôi sang cửa hàng, nó mới cười ranh mảnh. Cười như cách xưng hô của bà Việt thì tớ gọi Việt là cậu cũng phải. Sao? Cậu em ý bà. Đừng có hòng nha. Tôi cười và dung nắm đấm ra, cái Loan biểu môi. Xì, cánh con trai các cậu động có chuyện là dọa đánh nhau, làm như người ta hốt lắm đấy. Thôi cậu Việt, đưa quyển vở toán hình ra đây. Tôi đưa vở cho cái Loan và lúi húi tìm giấy nháp. Loan mở quyển vở ra và nhìn thấy ngay mảnh giấy nháp nhầu nát với ba câu thơ gan thỏ. Lúc tôi tìm được giấy ngẩng lên, thì cái Loan đã đọc xong. Nó đưa trả bài thơ cho tôi, cười nụ. Thơ hay đấy. Tiếc của, sao chả làm cho xong đi. Tôi thẹn quá, mặt đỏ nhừ, vội xé tan mảnh giấy rồi nói lắp. Cái chuyện trẻ con. Thôi, chúng mình làm toán nào. Hai đứa trao đổi xong mấy bài toán hình. Cái quế vẫn chưa đến, tôi cất dở đi, ngập ngừng một chút, rồi bảo cái Loan. Này, tớ muốn nhờ Loan việc này. Trước thì tớ chả nói, nhưng bây giờ thì... Gớm, rào đón mãi. Ừ, thì thôi, tớ nói... À, cánh thằng Chiến bảo tớ viết kịch. Tớ nghĩ được cái cốt truyện thú lắm. Giá được cậu giúp một tay. Sao, thế nào? Ừ, thì... Tôi nói đến đấy, thì cái Quế kéo xe chở phân đến. Nó dừng xe bên cửa chạy vào. Tôi bèn kể cả cho hai đứa nghe ý định vở kịch sắp viết. Quế và Loan cùng bảo rằng hay lắm. Cái Loan nhận viết chung ngay. Nó lại bảo rằng nó cũng đang làm một bài thơ mừng ngày 20 tháng 11, ngày hội của các thầy giáo cô giáo. Hôm liên quan, nó sẽ lên ngâm, ngâm hẳn hôi, chứ chả phải đọc thôi đâu. Nó đang tập ngâm thơ. Lạ thật! Loan nói với chúng tôi, dẫn bài thơ ấy mà mình ngâm lên thì cảm thông với cái hay cái đẹp dễ dàng, sâu sắc hơn là mình đọc lên. Tớ chắc là biết ngâm thơ, học văn sẽ chóng tiến bộ hơn. Thế cậu ngâm thử cho chúng tớ nghe một đoạn nào. Tôi nài, tớ đã làm xong đâu. À, hay ngâm bài Gan Thỏ nhé. Thôi đi, đùa dai thế. Người ta biết tội, người ta xé rồi còn ngâm bài nào cũng được. Cái Loan ngẫm nghĩ, Quế gợi. Hay mà cậu ngâm cái bài mà cậu vừa chép ở trong sổ tay văn học của cái Cúc ấy. À, bài Trồng Cây Xanh ấy à? Ừ nha, tớ ngâm thử vài đoạn, các cậu nghe nha. Cái Loan hắn giọng mấy lần, rồi cất tiếng ngâm. Nó ngâm nhỏ thôi, nhưng giọng vừa trong vừa ấm. Những hàng cây xanh, tôi trồng tôi tưới, đang bắt rễ vào lòng đất vì nhiêu, đang cuốn nhựa xanh lên cành lá mới. Những học trò tôi đó rất thân yêu. Tôi nuôi lớn những mầm xanh măng thẳng, hứa hẹn ngày qua trái kết màu xây. Tôi sung sướng đem máu hồng tim đảng, tưới cho đời, dung bón cả rừng cây. Cái Loan dừng lại, nhìn chúng tôi dục. Ngâm tiếp đi, hay lắm đấy. Cái Quế chợt nhìn thấy ống sáo treo trên vách liền bảo. Này, việc thổi sáo theo đi. Trên đài người ta vẫn làm thế. Tôi bèn lấy ống sáo xuống, thổi theo tiếng ngâm thơ của Loan. Bài sáo này tôi học theo đài. Chỉ nhớ bập bõm, nhưng lựa mãi cũng theo được giọng ngâm. Đi trồng cây xanh, công việc tôi làm rất quan vinh. Trồng cả rừng cây cho đất nước, trồng cả rừng hoa giữa lòng mình. Hay đấy, y như nghe đài. Cậu lại chế? Không, thấy thật mà. Cái Loan cũng bảo. Tớ nghe có tiếng hòa theo cũng hay hơn. Cái Quế đề nghị luôn. Các cậu tập đi, hôm sau cả việc nữa cũng lên thổi sáo. Tôi hơi ngần ngại, chắc các bạn hiểu gì sao. Ở đội chúng tôi, bọn con trai rất ngại nắm tay bọn con gái khi tập múa tập nhảy. Bây giờ tôi và cái Loan cùng lên sân khấu. Một đứa thì ngâm thơ, một đứa thổi sáo. Chúng nó cười cho chết. Cái Quế đoán được ý tôi, bèn nói. Cứ lên đi, chúng mình là đội viên thiếu niên tiền phong, không ngượng, cô giáo chả bảo mãi đấy à. Ừ, để xem. Tôi trả lời nước đôi như vậy. Không ngờ cái Quế đem câu chuyện mách nghi với cô Mùi và thầy Lộc phụ trách văn nghệ toàn trường. Tất nhiên chúng tôi được ủng hộ, thầy Lộc ngồi bên máy thu thanh suốt buổi, tiếng thơ ghi lại bài nhạc cho tôi tập sáo. Thầy hướng dẫn chúng tôi tập dượt, rồi cho chúng tôi biểu diễn trước máy phóng thanh của nhà trường trong một buổi,